nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 362, trở về nhà ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị nghe Tần lão thái thái phái người tới truyền nàng qua, liền biết là vì sao, hừ lạnh một tiếng, để cho các đại nha hoàn hầu hạ một bộ thiến hồng càng chói mắt. Váy lụa sắc rắc hoa mới khoan thai đi đến viện của Tần lão thái thái. Kế tiếp chính là mẹ chồng nàng dâu một trận giao phong. Tần gia lão thái thái chỉ trích Lý Thị không nên thả Mộc Cẩm ra khỏi Tần phủ. Chúng ta là dạng người gì? Há có thể là bình dân bách tính như vậy, tùy ý để cho cô nương trong nhà ra ngoài. Người cũng không sợ Cẩm nha đầu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lý Thị cười cười, nói, lão phu nhân thật sự không cần lo lắng. Con dâu nhìn nha hoàn bà tử bên cạnh Cẩm Nhi cũng không phải phàm nhân. Nhìn chính là biết công phu quyền cước. Huống hồ, nàng đây lại là đi thăm đệ đệ muội muội cùng tứ thúc của Mộc gia nàng. Con dâu sao có thể ngăn cản chứ? Lý Thị nói lời này, Tần gia lão thái thái nhất thời cũng không nói gì. Một hồi lâu mới lạnh mặt, tiếp tục mở miệng. Nơi này chính là kinh thành. Bên ngoài rồng rắn lẫn lộn, Cẩm Nhi nàng vừa mới về Tần phủ, đi ra ngoài gây chuyện. Xem ngươi ăn nói thế nào với lão gia nhà ngươi. Thế nào, lão bà này đâu phải thật sự vì an nguy của nha đầu Mộc Cẩm kia mà suy nghĩ. Trong lòng Lý Thị hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là rất kiêng kỵ nha đầu Mộc Cẩm kia một khi về Tần gia, liền vội vã đi thăm người bên nhà dưỡng phụ mẫu nàng mà thôi. Chỉ sợ nha đầu kia đem chỗ tốt đều cho người bên cha mẹ nuôi. Nhỏ mọn bực này còn không bằng chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng tự nhiên không thể nói như vậy. Cẩm Nhi thông minh lanh lợi, thật sự gặp người không có mắt kia, nàng chỉ cần nâng nàng lên là đại tiểu thư của Tần gia chúng ta. Ai còn dám không nể mặt Tần gia chúng ta chứ? Tần gia lão thái thái lần đầu tiên giao phong với Lý Thị không chiếm tiện nghi, lập tức sắc mặt khó coi. Hơn nữa lão gia bên kia khẳng định cũng sẽ đồng ý nha. Cẩm Nhi này hiếu ái tỷ đệ, hiếu thuận tứ thúc tứ thẩm Mộc gia bên kia. Cái này nếu bị người biết, ai cũng phải khen một tiếng cô nương Tần gia chúng ta có tình có nghĩa à. Lý Thị nói đến nước này, Tần gia lão thái thái tự biết lúc này cũng chỉ có thể thôi rồi. Tìm vài câu tình cảnh liền đuổi Lý Thị đi. Lý Thị dọc theo đường trở về, nụ cười trên mặt cũng không đi xuống. Thật là vui sướng, đây là lần đầu tiên kể từ khi bà gả đến Tần gia. Nơi này kinh ngạc, ngược lại để cho lão bà này chịu thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, bà không khỏi nhớ tới những lời Mộc Cẩm nói với bà sáng sớm. Chính xác, hôm nay bà chèn ép Tần gia lão thái thái, chính là Mộc Cẩm đã nói với nàng vào bữa sáng hôm nay. Vừa lúc liền cầm đi chặn miệng Tần gia lão thái thái. Trở về tới sân sau của mình, thấy bà cao hứng, Phùng mụ mụ một bên cho nàng rót trà, một bên cười ha hả nói, phu nhân hôm nay thật đúng là cao hứng. Lão nô thế nhưng là đã lâu chưa từng thấy ngài cao hứng như vậy. Lý Thị cười ha hả gật đầu, còn không phải sao, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy sắc mặt của bà già rồi phải không? Tức giận, ha ha ha, Phùng mama vội mời nàng nhỏ giọng chút ít, tiếp theo cũng hạ giọng cười nói, đúng vậy, lão nô cũng nhìn thấy, nói thật, những năm này phu nhân ở dưới tay bà kiếm sống, thật đúng là ủy khuất, đó cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo bà chiếm thân phận mẹ chồng chứ. Lý Thị cũng thở dài một tiếng, rất là đau lòng chính mình lúc trước chịu ủy khuất. Bất qua kế tiếp, bà lại nở nụ cười. Đừng nói, vị đại cô nương này của chúng ta đã trở lại, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Thật lâu sau, Lý Thị sâu kín lên tiếng. Phùng mama nhìn nàng thần sắc, biết nhà nàng thiên nhân lúc này từ lão thiên nhân nơi đó không có thiệt thòi. Là thật tâm muốn cùng vị đại cô nương kia đứng ở cùng một chỗ. nghĩ thầm, phu nhân cái này là đúng rồi sao? Vị này tiền đầu phu nhân sinh đích trưởng nữ hồi phủ đó là ván đã đóng thuyền chạy không thoát. Phu nhân nếu không muốn, thì có thể như thế nào đây? Vậy nếu người ta đã trở lại, mẹ ruột người ta là đại thần tài, đại cô nương người ta lại là tiểu thần tài, cần gì phải gây khó dễ với thần tài? Theo như bà nghĩ, cũng giống như từ mama nghĩ, vậy thì hảo hảo đối đãi với phu nhân trước kia. Không chỉ có thể được một cái thanh danh tốt, còn có thể được tiền tài chỗ tốt đây. Đương nhiên, người ta đại tiểu thư tương lai còn muốn gả đến Triệu Vương phủ. Là Triệu Vương thế tử phi, còn có thế không phải sao? Đại cô nương kia là trưởng nữ của Tần gia. Đó là hai vị tiểu thư do phu nhân sinh ra và đích trưởng tỷ chính kinh của thiếu gia a. Tương lai hai vị tiểu thư xuất các, thiếu gia cưới dâu, có thế đích trưởng tỷ này có tiền ra tay còn có thể ít. Phu nhân nghĩ thông suốt, mới là tốt nhất, nghĩ như vậy, lại tiến đến bên tai Lý Thị nhẹ giọng nói vài câu. Lý Thị lúc này cũng nghĩ thông suốt, hơn nữa Phùng Mama tín nhiệm nhất này một trận phân tích một trận khuyên bảo. Mộc Cẩm bên kia lúc này đã đến nhà của đệ đệ muội muội cùng tứ thúc. Tòa nhà này nằm ở ngõ Liên Hoa ở Kinh Thành. Dựa theo đoạn đường mà nói, không tính là đoạn đường tốt nhất, nhưng ở Kinh Thành tấc đất tấc vàng, đó cũng là thập phần không tồi. Vả lại, tòa nhà này rất lớn, chiếm diện tích rộng, có tiền hậu viện không nói. Hậu viện còn có một vườn hoa nhỏ. Hồ Liên Hoa này lấy tên cao thượng, bởi vậy trong ngõ này đều là người đọc sách chiếm đa số. Hoặc là chính là thư hương thế gia truyền đời mấy đời ở Kinh Thành. Bởi vậy, trong ngõ nhỏ này mở nhiều cửa hàng nhất, chính là giấy bút niên mực cùng với thư cục. Xe ngựa Mộc Cẩm vừa tiến vào ngõ Liên Hoa, nàng liền thích mùi hương thư hương nơi này. Tòa nhà này thật đúng là rất thích hợp để cho các đệ đệ đọc sách ở, chính là các muội muội không thể đọc sách. Bị thư hương mặc hương này hun đúc, cũng có thể nhiều hơn vài phần mùi sách. Đáng tiếc nàng thật sự không có cách nào cùng đệ đệ muội muội ở trong tòa nhà ngõ Liên Hoa này biết được nàng hôm nay liền tới. Bọn nhỏ đều hoan hô tới nghênh đón nàng. Tứ thúc cũng được tứ thẩm đỡ xuống nghênh đón nàng. Mộc Cẩm sau khi gọi bọn nhỏ, liền tự mình đến đỡ Mộc Tứ Thúc. Tứ Thúc, người còn chưa khỏe, cứ nằm nghỉ ngơi là được rồi. Con cũng không phải người ngoài. Trở về một chuyến, người còn tới nghênh đón cái gì a? Mộc Cẩm giận Tứ Thúc một cái. Mộc Tứ Thúc sắc mặt lo lắng. Cẩm Ni Tử, con đến Tần gia, bọn họ không làm khó con chứ? Sự lo lắng và lo lắng trong mắt Tứ Thúc không phải là giả. Mộc Tứ Thẩm cũng theo sát hỏi, Cẩm Ni Tử, các trưởng bối Tần gia có dễ ở chung không? Mộc Cẩm trong lòng ấm áp, cười gật đầu, Tứ Thúc Tứ Thẩm không cần lo lắng cho ta. Tần gia là đại gia tộc, trên mặt lớn sẽ không làm chuyện xấu. Mộc Cẩm không muốn trái lương tâm nói người Tần gia đối với nàng rất tốt. Chỉ là lời còn chưa nói xong, Mộc Tứ Thúc liền lo lắng. Cẩm Ni Tử nói như vậy, đó chính là người Tần gia đối với ngươi không tốt. Hắn, bọn họ sao có thể như vậy? Lúc ấy muốn đón ngươi về Kinh Thành, vị phu nhân kia cũng không phải nói như vậy. Trong mắt Mộc gia Tứ Thẩm cũng hiện lên một tia tức giận. Bọn họ Tần gia nếu đối với Cẩm Ni Tử không tốt, vậy Cẩm Ni Tử cũng không cần trở về. Cách chương.